Khuất phục, chương 138, phụ lòng, 3, góc truyện audio.com, phòng thái tử vẫn sáng đèn, tiểu cửu vừa lên lầu, chữ dư tịch vừa bước ra khỏi phòng, chỉ thấy một mình cô. Vệ hoài đâu, sẽ đi lên ngay lập tức, thái tử vẫn chưa ngủ sao? Vẻ mặt tiểu cửu trước sau như một đi theo cô tới phòng bếp. Làm sao ngủ được, chưa từng thấy anh ấy như vậy. Chữ dư tịch vừa rót cà phê vừa thở dài, tiểu cửu rất tự nhiên lấy cái khay nhận lấy hai cái ly, xoay xoay quai tách. 2 năm cô không ở đây, anh ấy luôn như thế. Khựng lại một chút, chữ dư tịch chợt khẽ cười. Cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc anh ấy. Việc nên làm mà, tiểu cửu khó chịu xoay mặt đi. Cô luôn luôn không nói nhiều, tính tình lạnh lùng, chữ dư tịch không để ý, mỉm cười, đi phía trước, đẩy cửa đi vào. Thái tử nhìn thấy tiểu cửu thì thật sự có chút đứng ngồi không yên. Anh ấy trở về phòng thay quần áo, bên ngoài bão tuyết quá mạnh. Tiểu cửu chủ động giải thích, thái tử hiểu rõ, trong lòng đều là chuyện của Dĩ Nhu, cà phê uống vài hớp đã cạn đáy, ấn huyệt thái dương kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên A điều chế là nhắm vào đàn ông, tác dụng với phụ nữ không mãnh liệt như đàn ông. Cô dùng liều rất mạnh với thái tử, đợi thật lâu cũng không thấy Doãn Vệ Hoài, thái tử càng lúc càng nóng nảy, đột nhiên đứng dậy, đầu ông ông một tiếng, thân thể mềm nhũn, suy sụp ngồi trở lại. Một giây kế tiếp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ly cà phê trống không, lại nhìn về phía người phụ nữ có khả năng bỏ thuốc. Chữ dư tịch cũng nhìn thấy được sự khác thường, không dám tin nhìn tiểu cửu. Tiểu cửu, thái tử cắn răng nặng nề nói ra hai chữ. Tiểu cửu cố ý tránh né tầm mắt của anh, lấy dây chói đã chuẩn bị sẵn, chói chặt hai tay chữ dịch. Đừng làm cô ấy bị thương, ý thức của anh nhanh chóng tần dã, trong bụng lại hối hận đã để lại mối họa này. Sợ rằng Doãn Vệ Hoài đã gặp bất trắc. Việc đã đến nước này, tiểu cửu tự biết mình đã phụ lòng mọi người, gần như là dùng giọng tuyệt vọng nói. Tiểu cửu thật xin lỗi thái tử, ti thiếu muốn chữ tiểu thư, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Ti Dạ Chiêu, lại là Ti Dạ Chiêu, anh không ngờ tới Ti Dạ Chiêu sẽ ra tay vào lúc này. Mà anh, sức lực để động ngón tay cũng không có, đã nghẹn ngào, mấp máy môi, cuối cùng, mất đi ý thức. Là khẩu ngữ, chữ dư tịch và tiểu cửu đều là người am hiểu khẩu ngữ. Đừng làm cô ấy bị thương, Ti Dạ Chiêu muốn gì tôi đều cho, đừng làm tổn thương cô ấy. Tại sao sao, cả người chữ dư tịch không hề có chút sức lực, sụi lơ như nước. Tiểu cửu giúp cô mặc áo khoác, nếu như đổi lại là người khác ra tay, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn, thật xin lỗi chữ tiểu thư. Không để cô có cơ hội nói chuyện nữa, nhấc cáng dao đập mạnh xuống, đánh bất tỉnh cô. Chữ dư tịch không biết, đợi đến lúc cô tỉnh lại, thật sự sẽ nhìn thấy người đã lâu không gặp, Ti Dạ Chiêu. Cách chương.